Kamen Rider xâm lấn comic, chương 209, Loki mưu tính, góc truyện audio.com. Ngươi đến nơi này là muốn làm gì? Nhìn về phía Loki, Lofey nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đến nơi này là muốn cùng ngươi hợp tác. Loki nhìn Lofey bình tĩnh nói. Hợp tác, ta sẽ mở một lối vào đến Asgard. Ngươi hãy dẫn một đội quân vào Asgard đem Odin giết chết. Hắn lúc này đang ngủ say. Cho nên muốn giết chết hắn là rất dễ dàng. Sau đó ta liền có thể trở thành Asgard Tân Vương. Loki thần sắc băng lãnh nói. Nếu đã như vậy, ngươi tại sao lại không tự mình làm? Lofey nhìn Loki nghi ngờ nói. Ta không cho rằng Asgard người sẽ chấp nhận một người đã đem Odin giết chết làm vương. Nếu như ngươi giúp ta, ta sẽ đem Casket of Ancient Winter trả lại cho ngươi. Sau đó người có thể đem Jotunheim trở về với thời kỳ hoàng kim của nó. Loki cười nhạt nhìn Lofey nói. Đến nơi này hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cùng Lofey đàm phán. Casket of Ancient Winter đối với băng xương cự nhân tầm quan trọng là không cần phải nói. Chỉ cần có thể trở thành vương thì hy sinh một cái Casket of Ancient Winter thì có đáng là gì? Đương nhiên đây chỉ là bước đầu của hắn kế hoạch, nghe được Casket of Ancient Winter Lofey thần sắc liền thay đổi. Ngay sau đó ngồi dậy nhìn chằm chằm về phía Loki, ta chấp nhận, Lofey cười lạnh nói, còn nửa, ta muốn ngươi gửi một đạo quân đến Midgard, đem ta cái kia ngu xuẩn ca ca giết chết, ta sẽ để cho Destroyer trợ giúp các ngươi, Loki thần sắc bình thản nói. Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất thâm độc a, hắn dù sao cũng là ngươi ca ca. Ngươi có thể ra tay được a, Lofey cười nhìn Loki nói. Chấm, kế hoạch của ta xuất hiện một chút biến hóa. Hiện tại Thor đang ở cùng với Midgard cường giả. Muốn giải quyết được hắn không phải là chuyện dễ dàng. Loki ngữ khí có chút không vui nói. Ban đầu hắn định đến Midgard gặp Thor một lần, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Một đám Midgard cường giả lại xuất hiện bên cạnh Thor, để cho hắn không khỏi từ bỏ đi kế hoạch ban đầu. Hắn ẩn thân ma pháp có thể che giấu người bình thường. Nhưng tại cường giả trước mắt thì hoàn toàn vô dụng. Bây giờ Midgard đã không còn như trước đây yếu đuối. Mấy năm gần đây cường giả liên tục xuất hiện, còn có mấy cái có được lực lượng mạnh mẽ có thể sánh ngang Thor thời kỳ toàn thịnh tồn tại. Thân là cửu giới người thống trị, Odin đương nhiên là có thể nhìn thấy được Midgard biến hóa. Loki tự nhiên cũng biết được, nếu như tự tiện đi qua, nhất định sẽ xảy ra xung đột, kế hoạch đem Thor hy vọng hoàn toàn chặt đứt cũng sẽ không thể hoàn thành. Cho nên Loki mới muốn mượn nhờ băng xương cự nhân lực lượng để giải quyết Thor cùng bên cạnh hắn Midgard đám người. Để cho chắc ăn Loki còn phái thêm Destroyer đi cùng. Bây giờ Odin đã lâm vào ngủ say, vĩnh hằng chi thương, cung Nia hiện đang tại hắn trong tay. Khống chế Destroyer cũng không phải là chuyện gì khó khăn, Midgard cường giả, nực cười, bọn hắn bất quá chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Có thể làm được cho chống gì? Nghe được Loki lời nói, Lofey không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tại trong mắt hắn, Midgard là cửu giới bên trong yếu nhất thế giới. Midgard người tự nhiên cũng là yếu đuối vô cùng. Trong quá khứ nếu như không phải là có Odin can thiệp. Midgard bây giờ đã biến thành một cái băng tuyết thế giới. Quyết định như vậy đi. Ngươi hãy tập hợp quân đội trước. Ta sẽ chỉ cho các ngươi thông đạo bí mật. Vừa dứt lời Loki liền xoay người rời đi. Đồng thời từ trên bầu trời cầu thất thải quang trụ giáng xuống. Đem Loki thân ảnh cho thôn phệ. Biến mất khỏi Jotunheim, đồng thời Jotunheim bên trong băng xương cự nhân cũng bắt đầu dị động. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày sau đó, lúc này tại Mexico bên trong thành trấn, từ phía bên ngoài thành trấn bụi mù tràn ngập, mấy chục cái bóng đen từ phía xa đi vào bên trong. Nhìn xem mấy chục chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vận chuyển đi vào trong thành trấn. Xung quanh người dân không khỏi có chút tò mò. Hiếu kỳ, đồng thời trong lòng xuất hiện một chút hoang mang lo lắng. Từ bên trong cỡ nhỏ vận chuyển phi thuyền vận chuyển đi ra mấy trăm cái thân ảnh đồng thời tản ra xung quanh. Tất cả mọi người không cần sợ. Chúng ta là Smart Brain nhân viên. Chúng ta đến đây để giúp đỡ. Cầm lấy một cái loa, Coulson nhìn đám người nói. Nghe được Coulson lời nói, đám người mới chú ý đến trên người bọn hắn cùng trên phi thuyền Smart Brain biểu tượng. Ngay lập tức đám người lo lắng liền tán đi. Smart Brain tại người bình thường trong mắt, nhưng là một cái chính nghĩa tổ chức, đã từng không ít lần giải quyết phần tử khủng bố. Hydra cho nên những cái này người dân mới như thế yên tâm. Đồng thời trong lòng hiếu kỳ càng thêm nặng, Smart Brain xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn huy động nhiều như vậy nhân lực, cũng có nghĩa là sắp có chuyện lớn xảy ra. Tất cả mọi người hãy nhanh chóng theo Smart Brain nhân viên. Sơ tán khỏi thành trấn, nơi này sắp gặp phải một trận chiến, có thể đem toàn bộ thành trấn cho phá hủy, để đảm bảo an toàn. Hy vọng các vị có thể hợp tác với chúng ta. Coulson nhìn đám người nhàn nhạt nói. Nghe được Coulson lời nói đám người không khỏi bàn tán liên tục. Một ít người thì nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc. Theo Smart Brain sơ tán, đối với Smart Brain uy tín, bong hắn là hoàn toàn tin tưởng. Đây không phải là có thể đem ra đùa giỡn sự tình. Ngay lập tức đám người liền nhanh chóng theo Smart Brain nhân viên. Sơ tán khỏi thành trấn, mà lúc này, tại trên mái nhà một cái ba lầu tòa nhà bên trên. Rosen nhìn về phía dưới đang sơ tán dân chúng, hắn không biết băng xương cự nhân sẽ cho bao nhiêu người đến nơi này, 1000 vẫn là 10000. Chuẩn bị một chút là tốt nhất, nếu như trận chiến xảy ra, những cái này phổ thông quần chúng sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất. Dù sao nơi này sắp biến thành chiến trường. Để đề phòng, Rosen đã cho Avenger thành viên cùng với mấy cái Rider cùng thêm 2000 cái Rear Trooper tới nơi này, cách trương.